Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1355, chương 1354. Thật đáng yêu, cầu nguyệt phiếu. Cùng một thời gian, tập thể túc xá trong phòng khách, một đám học viện Hagun các học sinh đã bắt đầu tụ tập. Từng cái học sinh các kỵ sĩ dồn dập lẳng lặng đứng ở chỗ này. Không nói gì, duy chỉ có trong mắt thiêu đốt lên trước đó không có đấu trí cùng quyết tâm. Liền Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi đều không ngoại lệ. Mọi người liền lần lượt tản mát ra đánh vỡ nam tường đều quyết không quay đầu lại bầu không khí. Tại đây bên trong lẳng lặng cùng đợi, người ở chỗ này bên trong, chỉ có hai người không có dung nhập bầu không khí như thế này bên trong. Trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì đấu trí cùng quyết tâm. Một cái là Urawan Nagi, một cái là Misoji Utakata. Miyuji Utakata liền nhìn xem dạng này mọi người, giống như là cảm thấy mọi người hết sức lóa mắt một dạng. Híp mắt lại, quả nhiên, tất cả mọi người rất đáng gờm đây. Miyuji Utakata cứ như vậy cảm thán, hoàn toàn chính xác, chịu qua cái kia, Twin Wing, kiếm khí tẩy lễ về sau. Tất cả mọi người không có đánh mất lòng tin. Ngược lại kiên định phải trở nên mạnh hơn quyết tâm. Thật không hổ là học viện Hagun bên trong cao thủ số 1 số 2 nhóm. Urawan Nagi đồng ý lấy Miyuji Utakata lời nói. Bất quá Urawan Nagi nhưng cũng mang theo nụ cười nhìn về phía Misoji Utakata. Phó hội trưởng không có ý định gia nhập bọn hắn sao? Urawan Nagi giống hỏi như vậy lấy. Đối với cái này, Miyuji Utakata lại là lắc đầu, ta coi như xong, vốn cũng không phải là cái gì chiến đấu hình học sinh kỵ sĩ. Không có cách nào giống như mọi người, tiếp tục đã nhận lấy như thế áp bách, vẫn như cũ có thể tỉnh lại. Miyuji Utakata rất thẳng thắn từ bỏ mạnh lên khả năng dáng vẻ. Urawan Nagi lúc này mới nhẹ gật đầu, nói đến, phó hội trưởng năng lực hoàn toàn chính xác không thích hợp chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì thân? Là học viện Hagun hội học sinh phó hội trưởng. Miyuji Utakata lại hoàn toàn không có trở thành đại biểu tuyển thủ. Càng không có tham gia tuyển bạt chiến lý do. Không phải là bởi vì Misoji Utakata đối Seven Star Sword Art Festival không hứng thú. Càng không phải là bởi vì Misoji Utakata tại ẩn giấu lấy cái gì, mà là luận thực lực. Misoji Utakata hoàn toàn chính xác rất yếu. Cho dù là đặt vào học viện Hagun bên trong, Misoji Utakata năng lực chiến đấu cũng có thể là yếu nhất. Dạng này Misoji Utakata sở dĩ sẽ bị học viện Hagun tuyển chọn, thậm chí trở thành phó hội trưởng hội học sinh. Lý do vẻn vẹn là bởi vì Misoji Utakata chính là toàn học viện Hagun bên trong duy nhất một cá nhân quả can thiệp hệ năng lực giả. Chỉ là Misoji Utakata năng lực hoàn toàn không thích hợp dùng để chiến đấu. Cho nên, hắn sẽ không giống mọi người như vậy, bị qua kiếm khí tẩy lễ về sau, kiên định hướng cường giả đường tiến lên tiến quyết tâm. Bởi vì Misoji Utakata sớm liền từ bỏ cường giả đường. Đối với Edelweiss kiếm khí tẩy lễ, Misoji Utakata cũng không có làm nhiều cân nhắc, chỉ coi làm là một kiện tập huấn trong lúc đó khúc nhạc dạo ngắn mà đối đãi mà thôi. Ngược lại là ngươi, Alice, ngươi rõ ràng liền là trừ Tuka đám người bên ngoài vị cuối cùng đại biểu tuyển thủ. Năm nhất liền có thể trở thành Seven Star Sword Art Festival đại biểu tuyển thủ, cũng sớm đã chứng minh thực lực của ngươi. Đi qua Eden Trăng tiểu thư kiếm khí tẩy lễ về sau, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có chịu ảnh hưởng sao? Miyuji Utakata liền có chút kỳ quái hỏi như vậy. Thế nhưng Urawan Nagi lại nụ cười không giảm. Người ta mặc dù cũng không phải hoàn toàn không nghĩ mạnh lên, nhưng đối với người ta tới nói, mạnh lên chuyện này cùng đại gia tính chất khác biệt. người ta chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Không giống đại gia, có như vậy cao thượng mộng tưởng đây. Aragang Nagi việc không liên quan đến mình bộ dạng này nói. Xong, sinh tồn, Mizuji Utakata lập tức hơi ngẩn ra. Có không dừng Nagi lại tựa như không có cái gì cảm giác được một dạng. Nói như vậy, huống hồ, người ta cũng không phải như vậy không nổi người. Có thể trở thành đại biểu tuyển thủ cũng là bởi vì vận khí. Gặp phải đối thủ đều không thế nào mạnh. Kết quả là một đường thắng đến bây giờ. Đối với chân tâm dùng, Seven Star Sword Art Festival, đỉnh làm mục tiêu mà phấn đấu đại gia. Thật sự là có chút thật có lỗi a. Arawang Nagi đúng là dùng không có chút nào cố chấp khẩu khí. Nói xong như vậy lời nói, vận khí a. Miyuji Utakata nhìn thật sâu Arawang Nagi liếc mắt, xác thực, liền gặp phải đối thủ tới nói. Arawang Nagi đang tuyển chọn chiến lúc gặp phải đối thủ cũng không có đặc biệt nổi bật bộ phận. Nhưng mà, coi như đối thủ không đột xuất, có thể một đường thắng đến bây giờ. Vậy cũng đủ để chứng minh Arawang Nagi thực lực. Phải biết, có thể trở thành đại biểu tuyển thủ học sinh kỵ sĩ từng tái đều lấy được 20 thắng tả hữu. Từ đầu tới đuôi đều không có bại một lần. Một khi bại trận tiếp theo, cái kia đại biểu tuyển thủ tư cách liền sẽ rời đi. Arawang Nagi có thể trở thành đại biểu tuyển thủ, chứng minh kỳ đồng dạng lấy được 20 thắng tả hữu. Có thể tại 20 chàng tả hữu trong trận đấu một đường thắng đến bây giờ. Vậy tuyệt đối không phải vận khí có thể giải thích được. Ngay sau đó, Miyuji Utakata liền phát ra cảm nghĩ. Thật là khiêm tốn, ai nha, yêu ta sao? Không, cũng không có. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Arawang Nagi cùng Miyuji Utakata cứ như vậy có một câu không có. Một câu trò chuyện, mãi đến một hồi về sau. Ánh mắt không sai. Xem ra các ngươi quá quan. Theo thanh âm như vậy vang lên, đời này nữ võ thần chậm rãi lại tới đây. Chỉ là thấy Edelweiss ra sân, mọi người ở đây lại dồn dập khẽ giật mình, kinh ngạc dâng lên. Nguyên nhân không gì khác, Edelweiss một bên hướng về bên này đi tới, một bên đúng là nhẹ giọng hừ ra bé không thể nghe tiểu khúc điều. Thật, thật đáng yêu. Lập tức, mọi người liên tục sinh ra dạng này cảm tưởng. Không chỉ có là các nam sinh mà thôi, liền các nữ sinh đều kém chút nhường gương mặt của mình hiện ra đỏ ửng. Edelweiss tâm tình chuyện tốt, đã đến trình độ như thế. Bộ dáng kia, một lần nữa phá vỡ mọi người đối Edelweiss ấn tượng. Một hồi là ôn nhu hiền lành món điểm tâm ngọt sư. Một hồi là tư thế hiên ngang nữ võ thần. Hiện tại lại là cái dạng này, mọi người liền đối Edelweiss ấn tượng biến rồi lại biến. Có thể không nói, ở trong đó tương phản, thực sự quá trêu chọc lòng người, khiến cho đến bao quát Ikki ở bên trong các nam sinh đều thẹn thùng dâng lên. Đương nhiên, thấy Ikki thẹn thùng, Shizuku là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Liền Tomaru Renren đều đối Seizo Ikazuchi cái kia e lệ bộ dáng thấy tức giận. Totokubara Kanata còn dùng dù che mưa gõ Miyuji Utakata đầu. Chỉ có Stella, nhìn xem dạng này Edelweiss, trong lòng dù sao cũng hơi minh ngộ. Xem ra, Rama đã đi tìm Eden Chang tiểu thư, mà lại còn rất hoàn mỹ cho quan hệ của hai người đánh bên trên một cái dấu chấm tròn. Nghênh đón một cái không sai kết cục. Chúc mừng ngươi a, sư phụ. Stella làm Rama cùng Edelweiss tiến triển từ đáy lòng dâng lên chúc phúc. Chỉ là, nếu như vậy, Stella coi như là bị đánh chết, cũng sẽ không tại Rama bản nhân trước mặt nói ra là được rồi. Edelweiss liền dưới tình huống như vậy, đi vào trước mặt mọi người. Chúc mừng các ngươi vượt qua một lần đối chính các ngươi tới nói hết sức có ý nghĩa khảo nghiệm. Edelweiss tầm mắt từng cái quét qua mọi người, lộ ra nụ cười. Ta tin tưởng tiếp xuống trong 10 ngày các ngươi nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Đây là Edelweiss cam đoan. Thế là, vậy chúng ta có khả năng chính thức bắt đầu huấn luyện sao? Tutouka giơ tay lên đặt câu hỏi. Dĩ nhiên, Edelweiss nhẹ gật đầu. Bất quá, Edelweiss còn nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Ho khan một tiếng, hỏi, cái kia, Rama còn chưa tới sao? Edelweiss có vẻ như còn có chút không quá thói quen gọi Rama tên. Mọi người mặc dù cảm thấy dạng này Edelweiss cũng hết sức đáng yêu, nhưng cũng từng cái hồ nghi, cái tên kia sẽ không phải còn không có rời giường à? Stella liền bắt đầu nghi ngờ, cơ hồ là tại đồng thời, đều đến đông đủ à? Làm thanh âm như vậy truyền đến lúc mọi người tìm kiếm Rama xuất hiện, trên mặt tràn đầy không hề bận tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.